Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 27, chương 468, điều tra cô ấy. Đại khái thoảng khoảng 2 tháng trước, Lục Bán Thành đến Thượng Hải chơi với hắn, có ăn một bữa cơm. Lục Bán Thành cả ngày nói làng giải trí kia cũng bắt đầu nhạt dần, muốn chơi trò mới. Đó chỉ là lúc nói chuyện phiếm, hắn liền hỏi cái gì mới. Lục Bán Thành lại đúng lúc cầm điện thoại di động chơi game, liền trôi chảy nói, làm game. Lúc đó hắn cũng không để ý đến, nhưng đến tận đêm nay, hắn nghe cô bé kia nói công ty game mời đến phỏng vấn, bỗng nhiên lại nghĩ đến những câu này của Lục Bán Thành. Cố Dư Sinh đổi đề tài quá nhanh, khiến Lục Bán Thành không theo kịp tiết tấu, nghi hoặc hả một tiếng, quay qua mấy giây mới hiểu được hắn hỏi như vậy có ý gì, liền mở miệng nói, muốn làm. Mấy năm gần đây thị trường game nhộn nhịp như vậy, thế nhưng anh cũng biết đấy, em không có kiến thức về phương tiện kia, có hơi phiền. Vậy thì làm đi. Cố Dư Sinh lạnh nhạt, giống như bàn về việc nấu một bữa cơm vậy. Tôi hợp cắt tác với cậu, cùng làm. Lục Bán Thành cho rằng Cố Dư Sinh nói chơi, không quá để ý. Thật hay giả? Cố Dư Sinh uống một hớp trà, lại nhàn nhạt nói, không biết những kiến thức đó cũng không sao, chúng ta thuê người. Lục Bán Thành mở to mắt, nhìn về phía Cố Dư Sinh, kinh ngạc. Cố Dư Sinh cũng thật sự quyết tâm. Tôi biết, một công ty mấy năm nay cũng chỉ mới demo, chưa dám tung sản phẩm ra thị trường. Nhưng tương lai rất rõ ràng, nếu như cậu cảm thấy có thể, tôi sẽ nói Tiểu Vương phụ trách liên lạc ở bên đó, thu mua trực tiếp. Demo, người yêu thích game như Lục Bán Thành, thật sự là một công ty tốt. Lúc này, dù là Cố Thị hay là công ty mới ở Thượng Hải đều đang phát triển rất tốt. Dù hắn có tầm thấy được tương lai thì Cố Dư Sinh cũng sẽ quan tâm sao? Làm sao mà muốn thu mua công ty này? Hơn nữa, đột nhiên thu mua một công ty hình như cũng không phải là một cách làm lý trí lắm. Lục Bán Thành suy nghĩ mấy giây cũng không biết Cố Dư Sinh nghĩ gì, lại hỏi, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện thu mua công ty? Cố Dư Sinh từ từ nhìn qua Lục Bán Thành, buông mí mắt, từ từ nuốt hồng trà, không trả lời câu hỏi của hắn. Hơn nữa, anh nên biết, hiện tại bây giờ thu mua công ty cũng không phải là thời điểm tốt. Tối thiểu, phải đợi đến khi tung ra những game này, xem lượt đăng nhập như thế nào, nếu không sẽ tốn một đống tiền vô ích. Lục Bán Thành còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã nhìn chằm chằm vào chất trà màu đỏ sậm trong ly, thất thần một lúc, bỗng lên tiếng. Đợi quá lâu rồi, tôi không muốn đợi thêm nữa. Cái gì? Lục Bán Thành không hiểu, hỏi lại. Cố Dư Sinh không lên tiếng, cứ nhìn ly trà, ung dung thong dong trả lời. Như vậy đi, ngày mai tôi về Thượng Hải một mình, Tiểu Vương ở đây giúp cậu bàn bạc việc thu mua. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại lên tiếng. Thời gian cũng không sớm nữa, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Thôi, thôi khỏi, em tự về. Nói xong, Lục Bán Thành lấy điện thoại di động, gọi một chiếc xe. Lục Bán Thành đi rồi, Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon trong quán cà phê của khách sạn một lúc mới đứng dậy, ký tên lên tờ giấy, lên phòng trên lầu. Tắm xong, hắn không buồn ngủ chút nào, đứng ở cửa sổ hút thuốc. Chương 469. Hút nửa điếu thuốc, Cố Dư Sinh đột nhiên cảm thấy mùi vị có chút hỗn độn. Hắn dập thuốc, hai tay để lên đầu, nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại nghĩ tới cô. Lúc yêu Tiểu Phiền Toái, hắn không hiểu tình cảm. Lúc rời xa Tiểu Phiền Toái, hắn ghi lòng tạc dạ. Thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm? Biết rõ cô không thể nghe hắn nói, nhưng mỗi đêm hắn đều nói với cô mấy câu. Tiểu Phiền Toái, em ở đâu? Em có khỏe không? Tiểu Phiền Toái, hôm nay anh gặp phải một cô bé rất giống em, ánh mắt giống hệt em. Tiểu Phiền Toái, anh thu mua công ty game này không phải vì muốn làm game, mà là vì cô bé kia muốn vào công ty này làm việc. Tiểu Phiền Toái, Bán Thành nói đúng, đây không phải thời điểm thích hợp để thu mua công ty game. Nhưng anh đã chờ quá lâu rồi, anh không muốn chờ thêm nữa. Anh đi tìm em, muốn em về bên anh. Tiểu Phiền Toái, anh không thể bỏ qua bất cứ hy vọng nào, vì vậy anh quyết định về Bắc Kinh. Có điều em yên tâm, mặc kệ ông nội gây áp lực như thế nào, anh cũng sẽ không cưới Lương Đậu Khấu đâu. Tiểu Phiền Toái, anh rất nhớ em. nói mấy chữ chỉ mình hắn có nghe thấy. Trên khuôn mặt của hắn lại có mấy vết thương cảm. Nước trước mắt hắn hình như thấy đôi mắt mê hoặc lòng người, lúc ẩn lúc hiện của Tần Chỉ Ái trên kính cửa sổ. Nhìn nhìn không biết xảy ra chuyện gì, không chỉ thấy đôi mắt mà lại mở rộng hình ảnh đến trán, mũi, bờ môi, đường viền và cả khuôn mặt. Mãi cho đến khi các hình ảnh đều hiện lên rõ ràng, hắn lại nhìn chằm chằm một lúc lâu mới ý thức được khuôn mặt này chính là khuôn mặt của cô bé nữ sinh hắn gặp lúc chiều. Thật kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, hình như rất ít người con gái nào có thể làm cho hắn nhớ rõ cả khuôn mặt. Ngay cả Tiểu Phiền Toái cũng không nhớ rõ, làm sao cô lại làm như vậy được. Cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Cố Dư Sinh tin tưởng cảm giác lồng ngực của mình trở nên ấp ấm áp lạ thường, tim hắn đột nhiên tăng nhịp. Cô bé kia rất dịu dàng, khí chất xinh đẹp giống Tiểu Phiền Toái, trừ đôi mắt đều không giống, nhưng hắn lại có thể nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy. Môi Cố Dư Sinh mím chặt, trong lòng hắn lại hỏi từng chữ: Tiểu Phiền Toái, đây có phải là khuôn mặt của em không? Đây thật sự là em sao? Sáng sớm thứ hai, Tiểu Vương liền chạy đến phòng chờ của khách sạn bốn mùa chờ Cố Dư Sinh. 10 giờ bay, 8 giờ Cố Dư Sinh xuống lầu hoàn tất việc trả phòng. Tiểu Vương lái xe đưa Cố Dư Sinh đến sân bay. Lúc đi được nửa đường, Cố Dư Sinh nói: Tôi muốn một mình về Thượng Hải. Tiểu Vương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của Cố Dư Sinh qua gương chiếu hậu, không hiểu nhìn hắn. Cố Dư Sinh không lên tiếng mà đưa một văn bản để ở ghế lái phụ cho Tiểu Vương. Đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị tối qua, các người đọc một chút, sau đó liên hệ với công ty game này, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền cũng phải mua lại công ty này cho tôi. Lần này âm điệu của Tiểu Vương a lên chuyển thành kinh sợ. Chuyện lớn như vậy trước đây hắn cũng chưa từng nói với Tiểu Vương. Một mình Cố tổng quyết định trong một buổi, có phải năng suất làm việc đã quá cao rồi không? Ở Thượng Hải, Tiểu Vương cũng tiếp xúc với Cố Dư Sinh nhiều nên càng lớn gan hơn, lại dám chọc Cố Dư Sinh. Cố tổng, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu. Cậu đang khoe đôi mắt đuôi của cậu, không biết nhìn lịch đấy à? Cố Dư Sinh nhìn liếc qua Tiểu Vương mới nhàn nhạt trả lời. Chương 470. Tiểu Vương bị hỏi lại đến nghẹn, một lát sau lại mở miệng: Cố tổng, vừa nãy là anh nói thật sao? Cố Dư Sinh nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiểu Vương có thể thấy Cố Dư Sinh thật sự quyết tâm không nói nữa, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Lúc này sắp lên máy bay, Tiểu Vương dùng dũng khí còn lại nói: Cố tổng, tại sao anh lại muốn thu mua công ty game? Bởi vì... Cố Dư Sinh muốn nói bởi vì muốn tìm phu nhân của cậu, nhưng lại không nói ra, im lặng. Nếu cô bé kia không phải là Tiểu Phiền Toái thì sao? Tất cả đều chưa có gì chắc chắn. Cố Dư Sinh trầm ngâm trong chốc lát, không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tiểu Vương. Tôi cho cậu thời gian 3 ngày, ở đây giải quyết cho tôi. Thứ 3 tuần sau, cô bé kia sẽ đi phỏng vấn. Hắn muốn mua được công ty trước, còn phải giải quyết tất cả những chuyện bên Thượng Hải mới có thể nhận cô ấy vào làm. Có thể đi theo Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy, tất nhiên là có chút bản lĩnh. Cố Dư Sinh cho Tiểu Vương thời gian 3 ngày, Tiểu Vương chỉ cần dùng 1 ngày rưỡi có thể giải quyết xong việc thu mua. Hợp đồng vốn định ký vào thứ 6, sau khi Tiểu Vương gọi điện báo cáo cho Cố Dư Sinh, hắn liền dứt khoát trả lời: Đặt vé cho tôi về Bắc Kinh vào thứ 3, thứ 4 tôi về Bắc Kinh, sáng thứ 4 chúng ta ký hợp đồng. Tại sao lại phải gấp gáp như vậy? Tiểu Vương hỏi thầm nhưng vẫn đồng ý. 8 giờ tối thứ 3, Cố Dư Sinh từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh. 9 giờ rưỡi sáng thứ 4, Cố Dư Sinh đến công ty game xem thử. 10 giờ rưỡi, Cố Dư Sinh ký hợp đồng, thỏa thuận thu mua thành công. Ngoại trừ chủ tịch thay đổi, ngoài ra trong công ty, nhân lực đều không có bất kỳ tổn hại. Buổi chiều, Cố Dư Sinh có những chuyện cần phải xử lý, lại dặn dò Tiểu Vương một câu: Buổi chiều, cậu đến xem những tư liệu của tất cả nhân viên thực tập, cầm về khách sạn cho tôi. Có lộn hay không? Công ty nhà mình tuyển người, hắn còn chưa thèm quan tâm. Giờ, đi mua công ty này, mua hồ sơ nhân viên thực tập. Công ty nhỏ như vậy, tuyển dụng thì có gì phải xem hồ sơ nhân viên? Tiểu Vương cảm giác rõ ràng mình càng ngày càng không thể hiểu nổi Cố Dư Sinh. Hết việc, trở lại khách sạn đã 10 giờ tối. Cố Dư Sinh còn chưa vào sảnh lớn của khách sạn đã nhìn thấy Tiểu Vương ngồi trong sảnh chờ hắn. Cố Dư Sinh đi vào cổng, gọi cho Tiểu Vương, đợi cậu bắt máy lại nói hai chữ thang máy, xong rồi cúp máy. Tiểu Vương hiểu ý hắn, đứng dậy chạy vội về phía thang máy. Đi thang máy lên tầng cao nhất, Cố Dư Sinh cầm thẻ mở cửa phòng mình. Người còn chưa bước vào đã hỏi Tiểu Vương, tài liệu đâu? Tiểu Vương vội vã đưa cho hắn. Cố Dư Sinh vừa cầm tài liệu vừa tháo cà vạt, tiện tay ném lên giường, sau đó mở hai nút áo, ngồi xuống, liên tục trong những tư liệu của Tiểu Vương đưa lục lọi. Đầu ngón tay hắn nhanh chóng tìm, mãi đến khi tìm thấy ba chữ Tần Chỉ Ái mới rút tài liệu của cô ra, nhìn cẩn thận không sót một chữ. Họ tên Tần Chỉ Ái, giới tính nữ, tuổi 26. Cố Dư Sinh nhíu mày, 26 tuổi, nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, hình như là học trễ, là học lại hay sao? Chương 471. Có lẽ trong lòng hoài nghi, người đó là người mình tìm kiếm bấy lâu, nên hiển nhiên Cố Dư Sinh để ý đến Tần Chỉ Ái nhiều. Một là về tuổi tác, không nói lên vấn đề gì, nhưng Cố Dư Sinh vẫn tưởng tượng sau khi nhìn hồ sơ của Tần Chỉ Ái xong lại đưa tài liệu cho Tiểu Vương. Cậu điều ca tra kỹ người này cho tôi. Tiểu Vương cảm thấy mấy ngày nay Cố Dư Sinh rất kỳ lạ, cách làm việc cũng càng ngày càng kỳ quái. Cố Dư Sinh nhíu mày không lên tiếng. Tiểu Vương nhanh chóng nhận lấy tài liệu, nhìn họ tên của người trong đó. Lúc nhìn thấy ảnh của người đó liền ngạc nhiên một hồi, bật thốt lên, đây không phải là người đã đón tiếp chúng ta ngày anh đến Tây Đại sao? Ừ. Cố Dư Sinh không để tâm trả lời. Nữ sinh đó, Cố tổng để ý đến tư liệu của cô bé này làm gì? Chẳng lẽ lại là tiếng sét ái tình? Ánh mắt của Tiểu Vương nhìn Cố Dư Sinh đầy nghi hoặc. Cố Dư Sinh càng nhíu mày. Một lát sau hắn mới nhạt nhòa mở miệng, ngày đó tôi và cô ấy nói chuyện vài câu, cảm thấy cô ấy làm việc rất thận trọng, bây giờ cũng không phải là thư ký Trương đang mang thai sao, có thể sẽ không tập trung toàn lực vào chuyện của công ty, vì vậy tôi nghĩ nên tìm hiểu cô ấy. Thì ra là như vậy. Tiểu Vương kịch tỉnh ngộ, sau đó nói, nhưng mà thư ký không phải nên tìm người có kinh nghiệm hay sao? Người tự mình bồi dưỡng mới tốt. Ngẫm ra cũng đúng. Tiểu Vương nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý, mới gật gù, Cố tổng, vậy ngày mai tôi sẽ đưa tài liệu của cô ấy cho anh. Cố Dư Sinh gật đầu không lên tiếng, phất tay với Tiểu Vương, ý nói cậu có thể đi ra ngoài. Tần Chỉ Ái chủ động tìm việc sớm nên không cần phải sốt ruột, cho nên dù nhiều nhà tuyển dụng hỏi nhưng cô cũng chỉ nộp hồ sơ vào một công ty. Tần tiểu thư, chào cô, tôi là trưởng phòng nhân sự, rất vui được thông báo rằng cô đã trúng tuyển trở thành nhân viên mới của công ty chúng tôi. Tần Chỉ Ái cho rằng mình nằm mơ, âm thầm bấm vào chân mình một cái mới cố gắng kiềm chế kích động mà trả lời, cảm ơn cô. Không cần khách sáo, Tần tiểu thư. Trong điện thoại lại nghe thấy một giọng nữ rất dịu dàng, thông báo xong liền hỏi tiếp, Tần tiểu thư, thứ hai cô có rảnh đến công ty một chuyến để trao đổi công việc không? Tuy rằng học kỳ này còn chưa kết thúc, nhưng ngoại trừ thi học kỳ, còn những việc còn lại cô không cần phải lo nữa, nên Tần Chỉ Ái không chần chừ chút nào. Dạ được. Vậy thứ hai 9 giờ rưỡi sáng, mời Tần tiểu thư đến phòng nhân sự tìm tôi là được. Giọng nói trong điện thoại lúc này lại như nhớ tới cái gì, mở miệng, à đúng rồi, Tần tiểu thư, có chuyện phải nói với cô một chút. Cô đăng ký vào vị trí thiết kế, nhưng công ty chúng tôi đang thiếu người, phải để cô làm trợ lý chủ tịch, lương của cô... Sau đó hai người nói lại với cô lương vài con số không. Thư ký chủ tịch, vậy coi như là vượt cấp mấy cấp so với đăng ký tuyển dụng bắt đầu của cô. Hơn nữa lương thực tập còn cao hơn so với lương cơ bản ở các công ty rất nhiều. Tần Chỉ Ái hoài nghi, không biết có phải công ty lừa gạt gì không. Tần tiểu thư, cô vẫn nghe chứ? Trong điện thoại thấy cô không trả lời liền lên tiếng, Vâng, Tần Chỉ Ái vội đáp lời. Vậy thứ hai gặp. Dạ được, thứ hai gặp cô. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tần Chỉ Ái thức dậy, thay đồ rửa mặt, sau đó soi gương, nhìn mình mấy vòng, xác định không có gì bất thường mới đi ra ngoài, đi tàu điện ngầm đến công ty. Chương 472. Lần này thi tuyển 18 thực tập sinh, Tần Chỉ Ái đến sớm nhất. Lúc đến phòng nhân sự chẳng có ai, đến khoảng nửa tiếng sau mới có thực tập sinh khác lục tục chạy tới. Tất cả các thực tập sinh đến đông đủ xong, giám đốc phòng nhân sự mời bọn họ tập trung trong một hội nghị nhỏ, thông báo tình hình của công ty cho mọi người biết. Đến khi xong chuyện cũng là 12 giờ trưa. Ở nhà ăn trong công ty ăn cơm xong, giám đốc lại để một nhân viên nữ dẫn một nhóm thực tập sinh đi tham quan công ty, biết những bộ phận nào, phụ trách nội dung nào, ngồi ở đâu. Đến khi đi một vòng, nữ nhân viên đó lại dặn dò: các bạn đi đến từng vị trí mà mình được sắp xếp, khu vực làm của riêng mình, tìm tổ trưởng. Tần Chỉ Ái ở lại. Vì bị gọi tên như vậy nên khi những thực tập sinh kia trước khi giải tán quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một vòng, sau đó mới rời đi theo thứ tự. Mãi đến lúc phòng nghỉ ngơi chỉ còn một nhân viên nữ đó và Tần Chỉ Ái, người nhân viên đó mới nói: đi thôi, tôi dẫn cô đến phòng của Trương Tổng. Tần Chỉ Ái trước khi đăng ký cũng đã tìm hiểu về công ty, biết Trương Tổng trong miệng cô gọi là Phó Tổng của bộ phận giám sát kỹ thuật. Người nhân viên đó đưa cô đến trước phòng làm việc của Trương Tổng, ra tay gõ gõ cửa. Đến khi bên trong có tiếng vào đi, cô mới quay đầu cười với Tần Chỉ Ái một cái, ra hiệu cho cô đi vào, sau đó để rời đi. Tần Chỉ Ái khẽ mỉm cười liền đẩy cửa đi vào. Cô vừa nhẹ nhàng đóng cửa cũng không cho Tần Chỉ Ái có cơ hội chào hỏi, đã mở miệng: Tần Chỉ Ái, thực tập sinh đúng không? Dạ vâng. Tần Chỉ Ái cười nhẹ đáp. Trương Tổng đứng lên nhìn qua cửa kính văn phòng, chỉ vào một cái bàn trống ở khu vực thư ký nói: đó là vị trí của cô. Cô là thư ký của Đồng Sự Trưởng. Bây giờ Đồng Sự Trưởng đang có một cuộc họp video, khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc. Đến lúc đó chúng ta hãy pha một chén cà phê tới phòng làm việc của anh để chào hỏi anh ấy. Công tác cụ thể như thế nào thì anh ta sẽ dặn dò cô. Dạ cảm ơn Trương Tổng, Tần Chỉ Ái nói. Trương Tổng gật đầu không nói gì. Tần Chỉ Ái chào tạm biệt xong thì rời đi. Vì không có việc gì làm, cô ngồi trước bàn làm việc của mình mà chơi game. Qua khoảng 25 phút sau, cô đứng lên đến phòng trà. Sau khi pha xong một tách cà phê đúng là nửa tiếng, cô liền bưng lên văn vào văn phòng làm việc của Đồng Sự Trưởng. Tần Chỉ Ái giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Bên trong hình như còn chưa hết bận, chưa trả lời. Tần Chỉ Ái kiên trì đợi khoảng 3 phút, vừa định rời đi bên trong lại có người mở cửa đi ra. Thì ra là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Nhìn đôi mắt của anh ta có khi khác biệt quá lớn so với tuổi, thế nhưng Tần Chỉ Ái vẫn nhận ra đây là Đồng Sự Trưởng họ Lý, liền mỉm cười chào hỏi: Đồng Sự Trưởng chào ngài, tôi là... Cô là thư ký mới của Đồng Sự Trưởng sao? Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết câu, đối phương liền khách sáo cắt đứt lời cô, đi ra một khoảng cách, khoảng xa xa nhường đường. Đồng Sự Trưởng ở trong, cô vào đi. Chương 473. Nói xong cười với cô một cái, một tay cầm một tập tài liệu cất bước rời đi. Rõ ràng tuần trước cô nhìn qua cơ cấu công ty thì Đồng Sự Trưởng chính là anh ta mà. Tần Chỉ Ái bưng một tách cà phê, đứng ở cửa văn phòng, trố mắt nhìn một chút mới đẩy cửa đi vào. Trên bàn làm việc, đối diện cửa có chút loạn, chất đầy các tập tài liệu. Trên ghế làm việc trống rỗng, không có ai. Tần Chỉ Ái nhíu mày, hầu như chưa kịp suy nghĩ đã chuyển tầm mắt từ phòng làm việc đến bên cửa sổ. Đưa lưng về phía cô là một người có bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn, tay tùy ý chống trên kính, đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm điếu thuốc đang nghe điện thoại, giọng nói thanh đạm dễ nghe, hình như là nói chuyện điển hình của Cố Dư Sinh. Ừ, tôi hiểu rồi, được, không thành vấn đề, tối ngày mốt gặp. Cúp máy, trong phòng làm việc lại trở nên yên tĩnh. Tân Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh, đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Cố Dư Sinh đưa ngón tay cầm thuốc lên, những vòng khói đẹp đẽ từ miệng hắn bay ra. Hắn như nhớ lại, trong phòng làm việc vừa có người bước vào, quay người nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, vẫn là khuôn mặt ngốc ngốc như vậy, giống như người mất hồn, nhưng chính là đôi mắt sáng to này. Dù có nhìn chằm chằm cô cũng không phản ứng. Lúc này, hắn mới xoay người đứng đối diện với cô, sau đó hắn mới hắng giọng phá tan yên tĩnh ở trong phòng. Con người đen kịt của Tần Chỉ Ái chuyển hai vòng, sau đó vẻ mặt lại hồi phục lại tinh thần. Cố Dư Sinh không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Có việc gì sao? Tần Chỉ Ái thấy cả người run rẩy. Cà phê bưng trên tay bắn ra mu bàn tay khiến cô tỉnh táo hơn. Ban đầu, khi nhìn thấy đồng sự trưởng kia, cô đã chuẩn bị tinh thần tốt từ sớm. Nhưng lúc thì nhìn thấy hắn, từ ngữ trong đầu đã không còn một mống. Cô ấp úng tôi vài tiếng, cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng, mặt trở nên đỏ chót, có chút lúng túng luống cuống, cắn môi, cúi đầu không nói thêm được gì. Phản ứng của cô vậy có thể lấy lòng Cố Dư Sinh, tâm tình của hắn lúc tác chiến. Lúc nãy đang gay gay go go, giờ trở nên ung dung hơn rất nhiều, mặt mày liền trở nên dịu hiền. Hắn đứng thẳng người đi về phía cô, còn khoảng 2 mét thì dừng bước, ngón tay giữa dập thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác. Mới lần nữa bước về phía cô, đứng trước mặt cô, nhìn lướt qua tách cà phê trong tay cô. Tôi... Hỏi xong, hắn cũng không chờ cô trả lời, liền đón lấy tách cà phê trên tay, bưng lên môi uống một hớp, rồi mới cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một chút, lại nhìn đống tài liệu trên tay cô, để nói. Là báo cáo sao? Ừ. Tần Chỉ Ái gật đầu lung tung, sau đó vội vàng đưa tài liệu cho hắn. Cố Dư Sinh không cầm, quay người lại, đặt tách cà phê lên khay trà, giật một tờ giấy ăn khăn đưa cho Tần Chỉ Ái. Chương 474. Tần Chỉ Ái không rõ, ngẩng đầu mơ hồ nhìn về phía Cố Dư Sinh, ánh mắt trắng đen rõ ràng, thoáng sáng loáng trong suốt đáng yêu. Ánh mắt theo ánh sáng lưu chuyển như một con suối bên trong chiếu vào mắt hắn. Cố Dư Sinh bị ánh mắt như vậy nhìn đến nỗi tinh thần hơi động, vốn định nhắc nhở cô lau cà phê trên mu bàn tay, nhưng nhất thời lại bị nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt của cô rất hấp dẫn, khiến hắn không thể kiềm lòng được mà sa vào trong đó. Hắn sợ, hắn thật sự sẽ không kiềm chế được, liền buộc mình phải rời khỏi đôi mắt của cô. Sau đó cầm khăn giấy, khẽ chạm vào bàn tay dính cà phê của cô một chút. Chỉ tiếp xúc nhẹ như vậy, Tần Chỉ Ái liền giật mình tỉnh táo lại. Thì ra là hắn muốn lau cà phê trên tay mình, cô làm sao dám cản hắn. Tần Chỉ Ái giật mình, nói cảm ơn, rồi nhận lấy khăn giấy, nhanh chóng lau cà phê trên tay. Sẵn tiện, cầm khăn giấy lau hai lần chỗ Cố Dư Sinh vừa đụng vào. Mãi đến khi cảm giác đau, tim cô đập loạn nhịp mới vững vàng lại, rồi cầm tài liệu trong tay đưa đến trước mặt Cố Dư Sinh lần nữa. Cố tiên sinh, Cố tổng, tôi đến trình diện. Một câu nói lại có đến hai đại từ nhân xưng, cứ ngỡ rằng cô che giấu cảm xúc của mình, nhưng ngữ khí nói chuyện dịu dàng run rẩy khiến cho tim hắn rối loạn, cứ đập thình thịch theo từng tiếng gọi của cô. Cố Dư Sinh im lặng đứng đó trong chốc lát, đợi đến khi mình thong dong trấn tĩnh, mới duỗi ngón tay đẹp đẽ thon dài rút lấy tài liệu trong tay cô, sau đó ngồi bên cạnh ghế salon ra hiệu cho cô ngồi xuống. Làm gì có thư ký nào được ngồi ngang hàng với tổng giám đốc trong phòng làm việc. Tần Chỉ Ái không dám ngồi, Cố Dư Sinh cũng không miễn cưỡng, nhìn thấy cô không ngồi cũng đứng theo cô. cô làm thư ký cho hắn. Hắn cũng đã sớm dặn dò Tiểu Vương kiểm tra về tài liệu về cô. Hắn thậm chí còn có thể đọc lầu lầu, nhưng cũng giả vờ như không biết, rồi cầm bút ký tên, ngẩng đầu lên nói với cô: "Tôi không thích dơ bẩn, nên trước khi đến công ty, cô phải vào phòng làm việc của tôi thu dọn, quét bụi cho sạch sẽ. Những lịch trình liên quan đến công ty, cô xếp lúc cần thiết thì bàn bạc với Tiểu Vương, để tôi không bị trùng với lịch làm việc của công ty khác. Tôi không biết phân thân." Nói tới đây, Cố Dư Sinh lại giải thích thêm: "Là tài xế, mấy ngày trước tôi đến Tây Đại đã gặp cô. Cô cũng biết số điện thoại của cậu ấy rồi." Tần Chỉ Ái gật đầu. Cố Dư Sinh nói tiếp: "Trước đây cô chưa có kinh nghiệm làm việc, nên bây giờ sẽ có chút bỡ ngỡ. Tôi sẽ nói Tiểu Vương giúp cô." Nói rồi, Cố Dư Sinh như nghĩ đến chuyện gì, tìm trong túi một tờ danh thiếp, cầm bút viết gì đó đưa cho Tần Chỉ Ái: "Trên này có cách liên lạc với tôi, số viết tay trên đó chính là số điện thoại cá nhân của tôi." Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại bổ sung: "Số này tôi không muốn tiết lộ cho nhiều người biết." "Dạ vâng." Tần Chỉ Ái choáng váng vô cùng, ngoại trừ mấy chữ này, trong đầu cũng không biết nên nói gì nữa. Lúc cô cầm danh thiếp, chính là dãy số gồm 11 chữ số quen thuộc do hắn viết tay. Dãy số này quen đến nỗi dù hắn không viết nhưng cô có thể thuộc lòng lòng. Bởi vì 11 chữ số này lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu đã thường dùng liên tục. Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm danh thiếp một lúc lâu không phản ứng, còn lên tiếng: "Có chuyện gì muốn hỏi không?" "Dạ không có ạ." Tần Chỉ Ái theo bản năng trả lời, sau đó ngây người đứng tại chỗ mới nói một câu tỉnh táo: "Nếu Cố tổng không còn có chuyện gì, tôi ra ngoài trước." Cố Dư Sinh gật đầu không lên tiếng. Tần Chỉ Ái quay người máy móc hỏi Cố Dư Sinh, sau đó giống như là mộng du mà đi ra ngoài đến bàn làm việc của mình, đứng ngây người một lúc, hồn vía lên mây, ngồi xuống nhìn chăm chăm màn hình vi tính tối om đúng 10 phút mới nháy mắt một cái, cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay Cố Dư Sinh. Cô nhìn ba chữ này rất nhiều lần mới xác định những gì mình đã trải qua trong căn phòng đó là thật, không phải là mơ, chính xác 100%, không thể lệch đi đâu được. Cô nhận lời mời của đồng sự trưởng nhà họ Lý, mà sao lúc này mới chỉ có một ngày lại biến thành Cố tổng. Phó tổng giám đốc Trương nhắc đến Cố Dư Sinh là nói chuyện về hắn như một cái máy hát vậy, liền liên tu bất tận: "Tôi trước đây thật sự ngưỡng mộ tài làm ăn kinh doanh của Cố tổng, không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy người bằng xương bằng thịt, thật là đẹp trai, thật là hâm mộ cô lại có thể làm thư ký của anh ấy." Tần Chỉ Ái không dám nghe tiếp mà suy nghĩ về công việc của mình. Thì ra chỉ mới mấy ngày mà công ty đã bị thu mua. Thật ra hiện giờ đây chỉ là một công ty nhỏ, không ngờ người thu mua lại là CEO của Cố Thị, Cố Dư Sinh. Chỉ là cô vừa mới tiếp đón hắn ở Tây Đại, sau đó buổi tối còn vô tình gặp hắn ở Kim Bích Huy Hoàng, nói vài chuyện về công ty này cho Hứa Ôn Đoạn nghe. Nhưng tại sao sau đó hắn lại tốn tiền đi mua lại công ty, còn biến cô thành thư ký của hắn? Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện quá mức ly kỳ, giống như ông trời cho hắn và cô chơi trò headline vậy. Những điều Cố Dư Sinh nói, Tần Chỉ Ái đều làm theo. Tiểu Vương đã sắp xếp chỉ dạy cho cô. Tiểu Vương cho Tần Chỉ Ái những việc không nặng. Thêm vào đó, Cố Dư Sinh có quá nhiều chuyện phải làm. Ngoại trừ ngày thứ nhất, hắn có thời gian chạm mặt với cô một lát, cả một tuần sau, hắn cũng không đến công ty một bước. Mỗi ngày đối với cô trôi qua đều rất dễ dàng. Ban đầu, bởi vì mới bắt đầu làm thư ký, cô xử lý thao tác trên máy tính khá lâu. Nhưng sau 2 ngày, đã có thể quen với quy trình làm việc. Đến giữa trưa là cô có thể xử lý xong những việc phải làm trong ngày. Sau đó, buổi chiều càng rảnh rỗi, cô có thể nằm nhoài trên bàn, đeo tai nghe, xem tivi trong điện thoại hoặc ngủ. Sau khi Tần Chỉ Ái nhận việc, ngày hôm sau, Cố Dư Sinh bay sang Mỹ một chuyến. Chương 476. Đợi đến khi chuyện bên Mỹ xử lý xong, đã là một tuần sau. 3 giờ chiều, Cố Dư Sinh đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đô Thành. Vừa mới lên xe, điện thoại di động của Tiểu Vương liền vang lên. Sau đó, nói cho hắn biết hắn cần phải tham gia một buổi tiệc rượu. Thứ sáu, đường khá đông, từ sân bay vào thành phố kẹt xe ghê gớm. Lúc hắn đến khách sạn 4 mùa, đã 5 giờ chiều, rửa ráy thay đồ xong, hầu như còn chưa có thời gian uống ngụm nước, đã phải vội vã lên xe về chỗ tổ chức tiệc. Xã giao không ngừng nghỉ, đến khi xong, tất cả mọi việc đã là 8 giờ tối. Còn chưa thích ứng được với việc lệch múi giờ, thêm 3 tiếng bay, hơn 1 tiếng đồng hồ đọ sức với hết người này đến người khác. Cố Dư Sinh cảm thấy uể oải, nhân lúc mọi người không chú ý, liền cầm ly rượu đến một hành lang, không một bóng người, đốt một điếu thuốc. Phía sau rất náo nhiệt, tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng cười không ngừng bay ra từ cửa sổ đang đóng chặt. Cố Dư Sinh lặng lặng hút thuốc, nhìn gió bắc phong thổi đung đưa nhánh cây khô gào thét qua ô cửa sổ. Bị gió thổi tán hết mùi thuốc lá, ý thức của hắn cũng hơi phân tán, não bộ cũng không tập trung vào bất kỳ chuyện gì. Không biết tại sao lại nhớ đến tuần trước mình tuyển dụng cô bé sinh viên kia. À không, hiện tại phải gọi cô ấy là thư ký. Hồ sơ liên quan đến cô chiều qua Tiểu Vương gửi cho hắn. Sở dĩ 26 tuổi cô mới chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vì cô tạm nghỉ học 2 năm, lý do là mẹ bị bệnh nặng. Tiểu Vương rất thận trọng, liền tra ra xem mẹ cô bị bệnh gì, ở vậy bệnh viện nào, năm nay đã xuất viện. Trong tài liệu của cô có ghi rõ, trong 2 năm qua cô ở lại Bắc Kinh không nhiều, chủ yếu là ở Hàng Châu, còn có một em trai tên là Tần Gia Ngôn, sinh viên năm thứ tư của trường đại học Hát. Trong tài liệu còn có hình ảnh chính xác của cậu ấy lúc học cấp 3, lông mày có chút non, ngây ngốt, rất giống cô, cha qua đời vì tai nạn giao thông. Ngoài ra, hồ sơ của cô cũng không có sơ hở nào. Hắn còn đang mong chờ từ hồ sơ của cô để tìm thấy manh mối nào đó, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thậm chí từ hồ sơ của cô còn có thể thấy rõ lúc Tiểu Phiền Toái đóng giả làm Lương Đậu Khấu, mẹ cô đang nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật. Trên giấy cam kết phẫu thuật còn có chữ ký của cô. Nếu cô thật sự là Tiểu Phiền Toái thì làm sao có thể đến viện chăm sóc mẹ mà hắn lại không biết. Rất hiển nhiên, thời gian không trùng khớp, các dấu hiệu trước mắt cho thấy cô không phải là Tiểu Phiền Toái. Nhưng nếu thật sự là như vậy, tại sao hắn nhìn thấy cô trong lòng lại có cảm giác rung động mãnh liệt kia? Cố tổng, Tiểu Vương đi một vòng hội trường cuối cùng cũng có thể tìm ra Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh trấn tĩnh giơ tay lên hút một ngụm thuốc, không trả lời Tiểu Vương. Tiểu Vương đi đến bên cạnh hắn, đứng lại. Cố tổng, sáng sớm ngày mai có một hợp đồng phải ký, là chuyện bên công ty game, tôi đi in cho anh một bản đọc, anh chờ tôi một chút. Cố Dư Sinh vốn định gật đầu, nhưng không biết tại sao lại toát ra một ý nghĩ, sau đó liền không hề gật đầu, nhàn nhạt nói, không cần. Dừng một chút, Cố Dư Sinh còn nói, cậu gọi điện thoại cho thư ký Tần, để cô ấy đưa tới đây đi. Có lẽ vừa nghĩ đến cô, bây giờ hắn muốn gặp cô. Chương 477. Có điều, bây giờ Bắc Kinh đang là lúc lạnh nhất, hơn nữa đã là 10 giờ tối, để cô chạy ra ngoài lúc nửa đêm như vậy, có khi nào trong lòng cô lại nghĩ hắn là một ông chủ không có tình người. Cho dù nghĩ như vậy, Cố Dư Sinh vẫn đưa tay trước mặt Tiểu Vương, đưa điện thoại của cậu cho tôi. Hôm nay là thứ sáu, đến 11 giờ trưa là Tần Chỉ Ái đã không còn gì để làm. Buổi chiều hầu như là cô chỉ có thể giết thời gian bằng cách xem một bộ phim, đến tối thì về nhà. Hứa Ổn Noãn còn chưa về, Tần Chỉ Ái lại ở một mình trong phòng khách. Đến 9 giờ tối, cô vào nhà vệ sinh, nằm ở trong bồn tắm, nhàn nhã tắm nước nóng. Sau khi ra người ra ngoài về thì cả người luôn mệt mỏi, cô lại lên giường. Lúc nhắm mắt ngủ, điện thoại bên gối vang lên. Là Tiểu Vương gọi tới, Tần Chỉ Ái vội bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Tần Chỉ Ái cho rằng đối phương còn chưa nghe thấy cô nói nên alo lại một tiếng. Ngủ rồi sao? Cuối cùng cũng có người trả lời, nhưng có điều không phải là người cô nghĩ, mà lại là Cố Dư Sinh đích thân hỏi. Tần Chỉ Ái há miệng, cầm chặt điện thoại hơn, sau một chút mới trả lời, chưa ạ. Trả lời xong, cô mới ý thức được mình đang nói chuyện quá ngắn gọn, không giống thái độ của một thư ký với đại boss, lại vội vã mở miệng: "Cố tổng, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?" Cố Dư Sinh như đang do dự, dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp: "Bây giờ cô đi một chuyến đi công ty, có một tập tài liệu sáng mai tôi cần dùng, để ở dưới con chuột trong bàn làm việc của tôi, đem đến hội sở." Lúc cô vừa nhận điện thoại, hắn đã nghe thấy âm thanh của cô có chút buồn ngủ. Có phải cô bị hắn đánh thức hay không, để cô đi ra ngoài một chuyến có được hay không? Sau khi giao việc cho cô xong, không đợi Tần Chỉ Ái trả lời, Cố Dư Sinh liền hỏi thêm một câu: "Cô có thể đi được không?" "Dạ, không thành vấn đề." Tần Chỉ Ái thốt lên. Cố Dư Sinh trầm mặc một lúc lâu, vẫn là làm theo khát vọng của mình, ích kỷ, ừ một tiếng, sau đó cúp máy. Lúc Tần Chỉ Ái mặc quần áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má của mình để xác định đúng thật là Cố Dư Sinh, liền bảo cô đưa tài liệu đến cho anh ấy. Lúc này mới cầm bóp tiền và điện thoại, vội vã chạy ra cửa. Trên đường, Tần Chỉ Ái ngồi trên taxi đến công ty, cô không ngừng nhìn cảnh đêm lùi về phía sau trong ô cửa kính. Rốt cuộc đến lúc này, cô mới có cảm giác cô thật sự trở thành thư ký của Cố Dư Sinh rồi. Tập tài liệu Cố Dư Sinh nói rất dễ tìm. Trước khi rời công ty, Tần Chỉ Ái còn thuận tiện ghé qua bàn làm việc của mình, cầm theo những tài liệu mà Cố Dư Sinh ký tên, ôm theo. Trước sau gì, hắn cũng phải ký vào những văn kiện này, vậy sẵn tiện đem cho hắn ký luôn một thẻ. Đến hội sở, Tần Chỉ Ái vừa xuống xe, đã thấy được xe của Cố Dư Sinh đang đậu ven đường. Cô còn chưa đi qua, cửa sổ xe đã được hạ xuống. Tiểu Vương vẫy tay với cô và gọi: "Thư ký Tần, ở bên này." Tần Chỉ Ái nhìn qua, nói với Tiểu Vương, sau đó mới thấy trong cửa kính xe được mở ra, có Cố Dư Sinh đang ngồi bên trong. Cô vội chào hỏi: "Cố tổng." Cố Dư Sinh ngồi trong xe nhìn cô chằm chằm, thấy cô chỉ mặc chiếc áo bành tô, liền chạy ra ngoài, nhíu mày không nói gì. Chương 478. Tần Chỉ Ái đem tập tài liệu đó tới. "Cố tổng, đây là tài liệu mà anh cần." Một cơn gió lạnh thổi qua, cô dùng mình một cái, giọng nói rõ ràng cũng run rẩy. Cố Dư Sinh không nhận, mở miệng nói một câu hoàn toàn không liên quan: "Lên xe." "Dạ." Tần Chỉ Ái nói liên tục hai từ trợ từ ngữ khí, sau đó liền ngoan ngoãn bò lên xe theo Cố Dư Sinh. Sau khi đóng cửa xe, cô lập tức đưa tài liệu đến trước mặt của hắn. "Cố tổng, là tài liệu." Cố Dư Sinh không nhận, không để ý đến cô, mà lại nói với Tiểu Vương bằng những ngữ khí nhàn nhạt: "Đi đến Vĩnh Tân Hoa Uyển." "Vĩnh Tân Hoa Uyển không phải là nhà của cô sao? Ý là hắn muốn đưa cô về." Tần Chỉ Ái lặng lẽ nhìn Cố Dư Sinh đang cúi đầu xem tài liệu, đầu ngón tay khẽ run lên. Xác định tập tài liệu cô mang tới đúng là thứ mà hắn cần, Cố Dư Sinh tiện tay nhét vào một bên, sau đó liếc nhìn những thứ cô ôm trong lòng hỏi: "Những thứ kia?" Tần Chỉ Ái hoàn hồn, vội vàng đưa cho hắn: "Đây là những tài liệu anh cần ký." Cố Dư Sinh mím môi, lạnh lùng ừ một tiếng, lấy một cây bút trong túi, sau đó liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái. Cô nhìn Cố Dư Sinh một cái, lại nhìn tài liệu trong ngực mình, một giây sau mới hiểu chuyện gì, liền đưa từng tập tài liệu cho hắn. Cố Dư Sinh lúc này mới mở nắp bút, ký tên một cách trôi chảy. Trong xe rất yên tĩnh, hình như có thể nghe thấy tiếng bút di chuyển trên mặt giấy. Đến khi Cố Dư Sinh ký tất cả các tài liệu cần thiết, bên trong xe lại trở nên yên tĩnh, không hề có bất kỳ một tiếng động nào nữa. Tiểu Vương đã quen ở cùng với Cố Dư Sinh như vậy nên hoàn toàn không phản ứng khó chịu. Tần Chỉ Ái không biết có phải do mình ở quá gần Cố Dư Sinh hay không, luôn cảm thấy bầu không khí trong xe ngột ngạt, càng ngày càng trì trệ. Đến cuối cùng cô không dám cả thở, mới có một chút nữa là đến nhà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ khi về đến nhà cô đã tắt thở mà chết. Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, cũng để cho mình không quá cứng ngắc, Tần Chỉ Ái nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ đến mấy ngày trước, trong phòng làm việc, mọi người đều nhắc nhở cô một chuyện. Công ty Hối Thị lúc trước mỗi tháng đều có một chuyến dã ngoại, tuần trước đúng vào ngày tổ chức dã ngoại. Nhưng mà Cố Dư Sinh đột nhiên lại thu mua công ty, nên dã ngoại hàng tháng vẫn chưa được tổ chức. Không có mệnh lệnh của Cố Dư Sinh, phòng tài vụ không dám chi ngân sách tổ chức dã ngoại này. Bởi vì cô là thư ký của Cố Du Sinh, là người duy nhất có thể tiếp xúc với hắn, nên mọi người đều hối thúc cô hỏi hắn việc tổ chức cho nhân viên đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Cố Tổng. Cố Dư Sinh dựa vào ghế. Ban đêm, trong xe có chút tối, cô không nhìn rõ biển hiệu của hắn cho lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn đang nghiêng đầu nhìn về phía đôi mắt sáng của cô. Hả? Dạ, có một chuyện tôi còn chưa báo cáo với anh. Tần Chỉ Ái nhanh chóng đặt câu hỏi. Công ty mỗi tháng đều được tổ chức dã ngoại cho nhân viên, nhưng tháng này chưa có lệnh của anh nên vẫn chưa thực hiện được ạ. Chương 479. Tuy rằng Tần Chỉ Ái chưa nói hết, nhưng Cố Dư Sinh đã hiểu ý của cô. Hắn trầm mặc trong chốc lát, lên tiếng hỏi: Cô muốn đi đâu chơi? Tần Chỉ Ái khiếp sợ, hắn hỏi cô muốn đi đâu chơi là có ý gì? Lẽ nào cô nói đi đâu hắn liền tổ chức đi đó hay sao? Cố Dư Sinh thì hình như cũng ý thức được câu hỏi của mình có vấn đề, cô cũng không thể trả lời nổi, liền đổi giọng. Như vậy đi, dã ngoại được tổ chức vào chủ nhật, ở nơi ăn ở, vui chơi, cô quyết định. Nếu như vậy, cô sẽ là người được ưu tiên chọn địa điểm hay không? Dạ vâng. Cô đã đồng ý, Cố Dư Sinh quay đầu, nhắm mắt, không nói nữa. Trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh. Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không biết qua bao lâu, Tần Chỉ Ái không chớp mắt, thu tầm mắt chua xót khẽ đảo qua. Lúc cô chuẩn bị hạ tầm mắt, ánh mắt lại quét qua một đồ vật quen thuộc. Cô cứng người một hồi, tầm mắt dừng từng chút dịch qua. Chỗ tài xế ngồi có đặt một đôi thỏ trắng lông xù. Đó là lúc trước cô còn đóng vai Lương Đậu Khấu đi ra ngoài cùng Cố Dư Sinh ăn tối. Xong vì quá no nên hai người cùng đi tản bộ. Cô nhìn thấy mấy quán vỉa hè bán đôi thỏ trắng này, liền muốn mua, sau đó đặt lên xe của Cố Dư Sinh cũng không lấy đi. Nếu không phải cô vô tình nhìn thấy đôi thỏ trắng này, sợ cô đã quên mất. Chỉ là không nghĩ tới Cố Dư Sinh vẫn giữ chúng. Tần Chỉ Ái theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Người đàn ông giống như đã nhận thấy tầm mắt của cô chuyển về phía mình, lông mi dày nhẹ nhàng run rẩy, sau đó mở ra. Cô vội thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn ra cửa xe lần nữa. Đèn neon đỏ của thành phố không ngừng xẹt qua mặt cô, khiến cho biểu hiện của cô có chút hoảng hốt. Cố Dư Sinh nhìn cô chằm chằm, rồi từ từ thu lại tầm mắt. Sau đó, ánh mắt liền để ý đến đôi thỏ trắng trên ghế tài xế. Nhận ra được ánh mắt của hắn không còn nhìn mình nữa, cô lặng lẽ nhìn vào kính chiếu hậu. Qua mặt gương, có thể nhìn thấy người đàn ông hạ mi mắt, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, bình tĩnh không lay động, quanh quẩn như có một vệt sầu muộn. Tần Chỉ Ái không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng trong nháy mắt cô luôn cảm thấy người đàn ông này luôn có quá nhiều bi thương, lại có chút thương cảm từng chút tràn ra từ người hắn. Tần Chỉ Ái tổng hợp ý kiến của nhân viên trong công ty, cuối cùng quyết định dã ngoại sẽ tổ chức ở suối nước nóng Sơn Trang. 3 giờ chiều thứ 6, từ công ty xuất phát, 5 giờ rưỡi đến nơi tổ chức. Đợi đến khi mọi người check in xong đã là 6 rưỡi, 7 rưỡi, mọi người trong phòng ăn ở khách sạn Sơn Trang ăn tối, rồi tập trung ở suối nước nóng tắm. Mấy ngày nay, đúng vào lúc kỳ sinh lý của cô đến, không thể xuống nước được. Sau khi ăn tối xong, cô chỉ đi tản bộ một vòng, bởi vì quá lạnh nên không lâu liền trở về khách sạn lớn. Trong lúc chờ thang máy, một nhân viên công ty lại gọi cô. Thư ký Tần, có người đến tìm Cố Tổng. Cô ở khách sạn đón họ đi. Chương 480. Là tìm Cố Dư Sinh sao? Tại sao không trực tiếp liên hệ hắn mà lại bắt cô tiếp? Tần Chỉ Ái nhíu mày nhìn mọi người gọi cho cô, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhân viên đó hình như hiểu được nghi vấn của cô nên giải thích. Bọn họ nói không thể liên lạc được với Cố Tổng, cho nên muốn nhờ tôi giúp người đó, người nào tìm anh. Tôi cũng không biết phương thức liên lạc với anh ấy, nên tôi chỉ đành phải liên lạc với cô. À, thì ra là vậy. Tần Chỉ Ái giật trả lời. Không biết tại sao cô lại hoảng hốt một hồi, mới mở miệng nhẹ giọng trả lời nhân viên kia. Vậy anh đưa tôi đi gặp người ta. có mấy người, nếu có thể Vân chỉ ái hy vọng cả đời này cũng không thể gặp lại họ. Nhưng mỗi khi bánh răng của vận mệnh xoay vần, những chuyện không muốn xảy ra vẫn cứ xảy ra, những người không muốn gặp cũng lại phải gặp. Chỉ là Tần Chỉ Ái không nghĩ lại có thể gặp họ sớm như vậy. Cô có đôi chân thon dài, đi giày cao gót đẹp đẽ, âm thanh lúc bước đi dù có vang tiếng cộc cộc cũng rất dễ nghe. Cô đi theo sau nhân viên kia, lúc đi qua sảnh lớn của khách sạn đã khiến không ít người chú ý. Nhân viên nhận ra cô là ai, còn cười khen cô: "Thư ký Tần, đi đến đâu là kinh diễm đến đó." Tần Chỉ Ái cong môi cười nhợt nhạt, vừa định khiêm tốn trả lời, trong tầm mắt đã nhìn thấy hai người ngồi trong phòng khách cách đó không xa, lưng đưa về phía cô, là một người lớn tuổi, nhưng cô cũng có thể nhận ra người đó là người không ít lần cô đã lấy lòng khi còn đóng giả làm lương đậu khấu, là Cố lão gia. Người ngồi đối diện ông là một người phụ nữ quay mặt về phía cô, đeo mắt kính, khẩu trang, tóc xoăn dài, váy ngắn, giày cao, áo khoác màu đỏ thẫm. Dù là ở đâu đều mặc quần áo thời thượng tinh xảo, bàn tay nhỏ dài như ngọc, đẹp đẽ tinh tế, đang cầm một tách cà phê. Cho dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng khí chất này Tần Chỉ Ái cũng không thể nào quen thuộc hơn, bởi vì cô đã từng được chủ tịch huấn luyện để trở thành bản sao của cô ta. Thần thái đặc trưng không thể thay đổi là lương đậu khấu. Bước chân của Tần Chỉ Ái chậm lại một chút, liền không nghe tiếng bước chân của cô nữa. Người nhân viên đi trước cô có thể nhận ra sự bất thường, liền quay đầu lại nhìn cô một chút, không lên tiếng. Tần Chỉ Ái thu lại tầm mắt, tiếp tục đi theo cô ấy, còn cười nhẹ, những lời vừa muốn nói lại thu về. Bước chân không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bước qua. Nhân viên dẫn Tần Chỉ Ái đến cách chỗ của Cố lão gia và Lương đậu khấu khoảng 1 mét thì dừng lại. "Thư ký Tần, chính là hai vị này đến tìm Cố tổng." Sau đó nhân viên lại quay về phía Cố lão gia và Lương đậu khấu, mở miệng giới thiệu: "Thật ngại, tôi cũng không tìm thấy Cố tổng, nhưng tôi có thể cho hai người gặp thư ký của ngài ấy." Có thể là do không liên lạc được với Cố Dự Sinh, Cố lão gia hờn giận, sau khi nghe thấy nhân viên đó nói xong, sắc mặt lại càng khó coi, cũng không thèm để ý đến Tần Chỉ Ái. Lương đậu khấu rũ mi mắt, giống như không nghe thấy gì nhân viên kia nói, vừa bưng một chén trà nóng, vừa nói: "Ông nội, mời dùng trà." Cố lão gia dù không bớt giận, nhưng cũng nhận lấy tách trà. Nhân viên nói chuyện lại không được chú ý, có chút lúng túng, nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ Ái. Chương 481: Tôi ở chung phòng với anh ấy, phần 1. Tần Chỉ Ái cười với nhân viên đó một cái, sau đó ra hiệu bằng mắt cho người đó rời đi. Đến khi hắn đi được một khoảng khá xa, cô mới bước đến phía trước một bước. Cô biết được Cố lão gia là nhờ lúc đóng giả làm lương đậu khấu. Lúc trước khi giao dịch của cô với lương đậu khấu kết thúc, cô và lương đậu khấu cũng trở thành người xa lạ. Vì vậy lúc này, dù ở trước mặt cô đều là những người cô biết rõ, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết, liền lễ phép mỉm cười, lại chính thức chào hỏi: "Chào ngài, tôi là thư ký của Cố tổng, xin hỏi hai vị là..." Âm thanh của cô vang lên, khiến bàn tay đang dâng trà cho Cố lão gia của Lương Đậu Khấu run lên một cái. Lương Đậu Khấu đeo kính mắt và khẩu trang lên, Tần Chỉ Ái không thể hiểu nhìn rõ biểu hiện của cô ta, nhưng đầu ngón tay cầm tách trà của Lương Đậu Khấu trở nên trắng bệch. Cô vẫn biết được Lương Đậu Khấu đang rất khiếp sợ. Bầu không khí có hơi giằng co. Cố lão gia nhận thấy được sự bất thường của Lương Đậu Khấu nên ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy, Tiểu Khấu?" "Không có gì, ông nội." Lương Đậu Khấu rất nhanh thôi khôi phục lại tư thế bình tĩnh như lúc đầu, âm thanh dịu dàng như nước: "Cháu thấy thư ký của Dư Sinh hình như khá giống cháu." Cố lão nghe thấy có chút hứng thú, nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ Ái: "Đúng là có chút hơi giống." Tin rằng cô vì vậy mà ngây người nên cũng không nói nữa. Lương Đậu Khấu đẩy tách trà trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái, ngữ khí mềm mại, dịu dàng, kèm theo chút khách sáo, giống như một Lương Đậu Khấu hoàn toàn mới mà Tần Chỉ Ái chưa từng gặp. "Chào cô, tôi họ Lương, người này chính là ông nội của Dư Sinh." Tần Chỉ Ái vội vàng lễ phép chào hỏi: "Dạ, chào Cố lão tiên sinh, chào Lương tiểu thư." Lương Đậu Khấu tiếp tục mở miệng, âm thanh vẫn ấm áp, nhu hòa như thường: "Trước đây Ông chưa biết Dư Sinh đã mua lại Hối Thị, vẫn luôn chưa đến tham quan, nhưng lại vì những chuyện khác mà ông cũng không tiện đi. Ngày hôm nay, đúng lúc ông biết được nhân viên Hối Thị đang tham gia ngoại khóa ở đây, liền đến vốn muốn cho Dư Sinh một niềm vui bất ngờ, nhưng lại không tìm thấy anh ấy. Lương Đậu Khấu hời hợt giải thích vì sao cô ta và Cố lão gia ở đây xong, cô ta lại đi vào vấn đề chính. Thư ký Tần, bây giờ biết Dư Sinh đang ở đâu không? Vậy để tôi hỏi điện thoại một chút. Tần Chỉ Ái nói xong, liền lấy di động ra. Cô gọi cho Tiểu Vương một cú, không có người bắt máy. Sau đó lại gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh, cũng không có người nghe. Cô để điện thoại di động xuống, nghĩ ra một nguyên nhân hợp lý, sau đó lại giải thích. Có thể Cố Tổng đang tắm suối nước nóng, không có mang điện thoại di động theo bên người, nên không thể liên lạc được. Như vậy sao? Lương Động Khấu không để ý đến Tần Chỉ Ái, nhìn về phía Cố lão gia. Ông đừng nóng giận, đợi lát nữa Dư Sinh tắm xong, có thể nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, chắc là sẽ gọi điện lại cho ông. Dừng một chút, Lương Đậu Khấu lại nói, ông, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là người đi nghỉ trước đi. Nhìn thấy Cố lão gia gật đầu, Lương Đậu Khấu quay lại nói với Tần Chỉ Ái, thư ký Tần, hình như là người Sơn Trang đã được đặt phòng hết rồi, tôi không thể tìm phòng nào cho ông nghỉ ngơi được. Cô có thể giúp tôi liên hệ với người phụ trách sắp xếp cho ông một phòng để nghỉ ngơi được không? Chương 482. Dạ được. Tần Chỉ Ái đáp xong, liền lấy di động ra gọi cho giám đốc khách sạn một cú. Giám đốc của khách sạn ngồi ngay trong phòng lớn lúc cô phụ trách sắp xếp cho chuyến ngoại khóa lần này đã từng gặp mặt hắn. Hắn biết cô, trực tiếp cúp máy liền đi đến chỗ cô đang đứng. Tần tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô? Tần Chỉ Ái nói, bây giờ còn dư phòng trống nào không? Dạ là mấy phòng ạ? Tần Chỉ Ái nghĩ cô lão gia chắc chắn sẽ không chịu đi, Lương Đậu Khấu cũng sẽ ở lại theo, liền trả lời là 2 phòng. Tần tiểu thư, vậy xin chờ một chút. Giám đốc khách sạn trả lời xong, liền bước nhanh đến quầy tiếp tân. Qua khoảng 2 phút, liền quay lại khách sáo lên tiếng. Thật xin lỗi Tần tiểu thư, nhưng bây giờ khách sạn chỉ còn lại 1 phòng trống thôi ạ. Thật là không đúng lúc, Tần Chỉ Ái nghĩ nếu không, cô để phòng của cô cho Lương Đậu Khấu, còn cô có thể tìm một phòng đồng nghiệp thân thiết nào đó mà ở cùng. Nhưng Lương Đậu Khấu đang ngồi trên salon bưng tách trà, vẫn đang im lặng, lúc này lại lên tiếng. Thư ký Tần, không cần phải tìm 2 phòng. Tìm 1 phòng nào cho ông là đủ rồi. Buổi tối tôi và Dư Sinh ở chung 1 phòng. Buổi tối tôi và Dư Sinh ở chung 1 phòng. Tần Chỉ Ái chỉ cảm thấy trái tim co rút, một loại cảm giác đau đớn nhanh chóng lan truyền ra toàn thân. Não cô trống rỗng mấy giây mới từ từ phản ứng, sau đó nở nụt một nụ cười khô khốc với giám đốc khách sạn, vững vàng nói, vậy phiền ngài mở phòng đó đi. Vâng, Tần tiểu thư vui lòng chờ một chút. Giám đốc khách sạn nói xong, liền quay người đi đến nhân viên tiếp tân. Lương Đậu Khấu lại mở miệng. À, thư ký Tần, phiền cô lấy thêm 1 thẻ phòng của Dư Sinh giúp tôi. Vâng. Tần Chỉ Ái nắm chặt tay lại, quay đầu, đầu móng tay bấm vào lòng bàn tay đến phát đau, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười, nói với giám đốc khách sạn. Giám đốc khách sạn gật đầu đồng ý nói, ông ấy biết, sau đó quay lại điện thoại, nói chuyện vài câu, rồi nhanh chân rời đi. Một lát sau, giám đốc cầm 2 thẻ phòng đưa đến cho Tần Chỉ Ái. Cô nhẹ giọng cảm ơn xong, lúc nhận thấy, liền nhìn xuống phòng trong 2 phiếu phòng khác nhau, quay người đưa cho Lương Đậu Khấu, liền nhắc nhở cô ta. Lương tiểu thư, Cố lão tiên sinh đã có phòng rồi, Cố lão gia ở tầng 17, Cố tổng ở tầng 18. Lương Đậu Khấu không nhận thẻ phòng mà ung dung cất điện thoại vào túi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái dò hỏi. Thư ký Tần, có thể làm phiền tôi xách hành lý của ông và tôi lên lầu không? Dạ được. Tần Chỉ Ái chần chừ một lát vẫn đồng ý. Cô là thư ký của Cố Dư Sinh, Cố lão gia là ông nội của Cố Dư Sinh, Lương Đậu Khấu là vợ của Cố Dư Sinh, đây là chuyện cô phải làm. Lương Đậu Khấu đứng lên không khách khí, đặt 2 thùng hành lý, sau đó đến trước người Cố lão gia, quan tâm đỡ ông lên, kéo cánh tay của ông đi về phía thang máy. Tần Chỉ Ái mỗi tay xách hai thùng hành lý, cố gắng đuổi theo sau. Đi vào thang máy, Tần Chỉ Ái quét phiếu phòng, bấm tầng 17 trước. Trong thang máy chỉ có 3 người bọn họ, Lương Đậu Khấu giống như không quan tâm đến sự tồn tại của cô, trêu Cố Lão Gia cười không ngừng. Chương 483. Tần Chỉ Ái đứng đối diện với Lương Đậu Khấu, cùng hướng với Cố Lão Gia, ngón tay cầm hành lý của hai người họ tăng thêm lực. Đến tầng 17, dừng ở phòng của Cố Lão, Lương Đậu Khấu cuối cùng cũng ngưng lại nhạc. Hai người họ chờ Tần Chỉ Ái mở cửa phòng xong, trước hết mời Cố Lão Gia vào phòng, sau đó nhẹ giọng nói với Tần Chỉ Ái: "Cô chờ ở đây một chút." Rồi lấy hành lý của ông từ tay cho Tần Chỉ Ái kéo vào phòng. Cửa không khóa, Tần Chỉ Ái đứng ở cửa, có thể nhìn thấy Lương Đậu Khấu hầu hạ Cố Lão Gia rửa mặt xong, cùng ông coi tivi. Mãi đến khi Tần Chỉ Ái đứng mỏi chân, Lương Đậu Khấu mới đứng dậy chào tạm biệt Cố Lão. Đóng cửa phòng của Cố Lão xong, Tần Chỉ Ái cảm giác được khí tức trên người Lương Đậu Khấu càng lạnh. Cô ta cũng không liếc nhìn Tần Chỉ Ái lấy một cái, quay người đi về phía thang máy. Rất nhanh đến tầng 18, Tần Chỉ Ái quét thẻ phòng xong, vừa mới chuẩn bị nói tạm biệt rồi đưa thẻ phòng cho Lương Đậu Khấu, Lương Đậu Khấu đã thẳng lưng đẩy cửa vào, không thèm để ý đến sự tồn tại của cô. Cô ta tháo mắt kính và khẩu trang ném lên ghế salon gần đó, sau đó dựa vào vách tường, cởi giày, tầm mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tần Chỉ Ái, chỉ vào một nền gạch trống, vô tình sai bảo: "Để hành lý của tôi ở đó đi." Nói xong, cô ta liền chân trần đi vào nhà vệ sinh. Tần Chỉ Ái để hành lý, cửa phòng tắm đã bị mở, Lương Đậu Khấu thay áo tắm đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta giống như trong phòng mình vậy, tao nhã, hào phóng đi đến chiếc giường rộng 2 mét, nhẹ nhàng nằm lên. Áo tắm trắng tinh, dây lưng không thắt, theo động tác của cô ta nằm xuống, lộ ra cả bộ ngực trắng toát, không mặc áo lót. Tần Chỉ Ái nhìn thấy, liền thu hồi tầm mắt. Dù cùng là phụ nữ nhìn nhau, nhưng cũng thật không tiện. Mặt cô hơi đỏ, lễ phép nói: "Lương tiểu thư, nếu không còn chuyện gì, tôi ra ngoài trước." Cô đến kỳ kinh nguyệt, cho nên có chút không thoải mái. Vừa rồi ở tầng 17 đứng lâu như vậy, bụng dưới của cô có chút khó chịu. Tần Chỉ Ái không chờ Lương Đậu Khấu trả lời, đã quay người đi đến cửa. Cô vừa mới giơ tay đụng đến nắm tay cửa, Lương Đậu Khấu đang nằm trên giường đã trở mình, ngữ khí có chút lười biếng: "Thư ký Tần, cô có thể phiền đi siêu thị mua giúp tôi một hộp bao cao su không?" Tần Chỉ Ái đưa lưng về phía Lương Đậu Khấu, lưng cô cứng đờ không quay đầu lại. Lương Đậu Khấu xuống giường, cầm bóp tiền trên ghế sofa, lấy một tờ tiền từ trong đó đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, nhét tiền vào trong tay cô lại nói: "Thư ký Tần, cảm ơn cô." "Cô cũng biết đó, tôi là nhân vật của công chúng, không tiện ra ngoài mua mấy thứ đó, vì vậy phải phiền thư ký Tần một chuyến rồi." Ngừng một lát, cô ta cười một nụ cười rực rỡ với Tần Chỉ Ái. Nhớ lại, trong khách sạn cũng có bán loại đó, còn tỏ vẻ ngại ngùng lên tiếng: "Cái loại bán sẵn trong khách sạn, dư sinh là không thích dùng." Hết chương 483. Hết tập 27. Admin B xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã cùng đồng hành cùng với nhóm đọc truyện audio ngôn tình Người Đứng Trong Gió trên các kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, Người Đứng Trong Mưa và Người Đứng Trong Nắng. Đã ủng hộ team mình rất là nhiều. Cũng xin rất chân thành xin lỗi các bạn vì một số những sự cố xảy ra do đường cáp quang biển, do việc một số kẻ xấu ghét tức đã phá hoại, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm cũng như gây ảnh hưởng đến kênh YouTube của nhóm. Cũng xin cảm ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ, thậm chí có những bạn đã chủ động liên lạc với mình để giúp mình lấy lại cái hoạt động bình thường của cái kênh YouTube trong thời gian vừa rồi. Đây là những tình cảm rất là sâu sắc mà MB không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn gửi tới các bạn, và cũng cố gắng hết sức để đưa tới các bạn những tập truyện hay nhất. Cho đến ngày hôm nay, đến tập 27 của truyện FU 100 ngày, thì MB cũng xin thông báo với các bạn là cũng chỉ còn một tập nữa, tập 28 thôi. thì bộ truyện Em Yêu 100 Ngày đã được dịch hết đến đó. Tức là mình xin nhắc lại các bạn là dịch hết đến đó, có nghĩa là bộ truyện này vẫn còn đang được dịch. Còn thực ra thì nó có hơn 1.000 chương cơ. Bộ truyện này thì chính xác là có hơn 1.000 chương cơ. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì mới dịch được khoảng tầm 523 chương. Và vẫn đang được dịch tiếp. Thì đây là cái việc ngoài ngoài mong muốn. Bởi vì mình cũng không nghĩ là mình đọc nhanh đến thế. Mình nghĩ là mình sẽ đọc chắc là còn một thời gian dài dài mới đến cái tầm của họ dịch. Nhưng không nghĩ là mình học đọc nhanh đến thế. Không nghĩ là chúng ta đã đi cùng nhau nhanh đến thế. Nên là tạm thời thì bộ truyện FM 100 ngày hết tập ngày mai là tập 28 sẽ tạm dừng để chờ dịch tiếp. Các bạn đã biết, như các bạn đã biết đấy, thực ra thì chúng ta đọc truyện đôi lúc thì chúng ta đọc những cái chuyện đã full rồi, chúng ta cũng không thấy hấp dẫn bằng đọc những chuyện còn đang dịch, đang ra, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta có lẽ là cũng nên vui vẻ và chịu khó chờ một chút. Thì R&B quyết định là sẽ trong thời gian chờ bộ truyện Em Yêu 100 ngày này thì mình sẽ đọc gửi tới các bạn bộ truyện, một bộ truyện mà mình tin chắc rằng nhất rất rất nhiều bạn cũng đang háo hức mong chờ. Bởi vì trước đây khi kết thúc bộ Chìm Trong Cuộc Yêu và bộ Ám Dục thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn về một bộ truyện mới. Đó là bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm, về nhân vật bác sĩ Từ Khiêm. Đó là bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú Để Tôi Đi của tác giả Đường Tâm. Tác giả Đường Tâm này thì lấy cái nguyên tác hình ảnh của bác sĩ Từ Khiêm của tác giả Thanh Yêu. Bởi vì hai người để nghe đâu ở bên Trung Quốc thì hai người là bạn học với nhau, nên là họ đã đồng ý để cho nhau lấy nguyên tác hình ảnh. Và bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm thì mình cũng xin thông báo luôn là đã full. Bộ truyện bác sĩ Từ Khiêm đã được dịch full. Còn trong thời gian đó thì anh Bi sẽ theo dõi bên team dịch truyện FU 100 ngày và cố gắng là sẽ tiếp tục duy trì cho các bạn ngay khi có thể. Bộ truyện bác sĩ Từ Khiêm thì sẽ được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mình xin nhắc lại là bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm sẽ được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Và bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc đang phát ở kênh đó sẽ được chuyển về kênh này, kênh Người Đứng Trong Gió, để cho tiện quản lý và hoạt động. Mình mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ nhóm, cũng như là sẽ giúp nhóm chia sẻ các video để tăng lượng tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn, cũng như là nếu như trong quá trình các bạn tìm chuyện nghe thì các bạn thấy những video nào của nhóm đọc nhưng được up trái phép lên những kênh YouTube khác thì vui lòng sẽ thông báo với mình để mình có hình thức xử lý nhằm mục đích bảo vệ bản quyền của hoạt động của nhóm. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 28 của truyện FU 100 ngày và ở bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú Để Tôi Đi được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.